mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, thứ 342 chương bán thực vật sinh mệnh thề. Diệp Hồn sắc mặt kịch biến, cấp tốc hướng phía sau thối lui, hai tay vừa nhấc gian, vô biên quang hoa ngút trời thẳng thượng, chặn lại chuôi này cự kiếm mani cự kiếm bá một chảm xuống. Cái gì quang mang ở trước mặt nó cũng như cùng không có tác dụng bình thường. Chút nào tác dụng cũng không, này quang chi lĩnh vực chỉ là sơ cấp nhất, trong đó trăm ngàn chỗ hở. Thế nào có thể ngăn cản được đem kim chi lĩnh vực tu luyện đại thành công kích? Bác La rất tự tin, hai tay liên nâng cũng không nâng cùng nhau. Tùy ý chuôi này cự kiếm đại giết tứ phương, Diệp Hồn ở cự kiếm đánh xuống liều mạng chống đối. Nơi này là hắn lĩnh vực này chung, hắn chiến lực có thể trên diện rộng tăng cường. Liên trong thiên địa quang mang đều bị chỗ này lĩnh vực hấp dẫn qua đây. Bổ sung đến kỳ thành, tăng mạnh lĩnh vực uy lực, nhưng ở này cự kiếm đánh xuống, này lĩnh vực càng lúc càng không ổn định khởi đến, mặt khác 11 danh tướng quân đã sớm thối lui đến liên tiếp. Khống vực cảnh chiến đấu bất là bọn hắn có thể tiếp xúc. Cho dù là một điểm dư ba, cũng có thể muốn bọn họ mạng nhỏ, chỉ thấy bọn họ sắc mặt biến ảo bất định, muốn rút đi, nhưng lại không ra mani đã đắc tội tinh chủ. Bọn họ không dám lại đắc tội Diệp Hồn, nếu như hai bên cũng phải tội, liền thực sự chỉ có một con đường chết, tượng bọn họ như vậy tướng quân, mệnh cũng không thế nào đáng giá, tư chất bình thường, gần đây nhẹ cũng có hơn 100 tuổi, tương lai thành tựu hữu hạn, cùng giới La Học Viện thiên tài học sinh so sánh với sai quá xa. Ở trên viên tinh cầu này bọn họ còn có thể đương đương bọn rắn độc, đi cái khác tinh vực. Bọn họ cũng chỉ là bia đỡ đạn mệnh. Sư muội nhìn vi huynh thanh kiếm này thế nào? Nó thế nhưng ta dùng thiên kim tinh thượng chân quý nhất vài loại kim loại rèn mà thành. Có thể chảm phá vạn vật, là vi huynh hài lòng nhất một thanh kiếm. Thiên La rất có lòng dạ thành thơi. Không giống như là ở chiến đấu, đảo như là ở dùng kiếm trêu chọc một sâu, không uổng chút nào tâm thần. Sư huynh thanh kiếm này đích thực là kiếm tốt. Nhượng sư muội ta cũng hâm mộ rất, chỉ là tốt như vậy kiếm dùng để đối phó một liên nước bùn thú cũng không bằng gia hỏa. Thật sự là có chút đại tài tiểu dụng, Ninh Tiểu Mỹ nhàn nhạt nói. Bác La gật gật đầu, rất là tán đồng, sư muội nói xong có lý, người này đâu phối bị ta dùng ra kiếm này ở trong tay ta chém giết địch nhân không một không phải thanh danh hiển hách cường đại tồn. Tại, người này cùng những người đó so với sai bất này một bậc. Ta còn là thu hồi kiếm, trực tiếp dụng quyền đầu là có thể đánh bại hắn, Bác La quả nhiên thu về kiếm. Đem kiếm thu vào không gian trong, cự kiếm vừa mới một chăn lấy đi, lúc trước còn đang đau khổ chống đỡ Diệp Hồn chợt cảm thấy áp lực giảm đi. Nhưng hắn một chút cao hứng cũng không có. Vừa Ninh Tiểu Mỹ cùng Bác La nói chuyện lời thế nhưng một chữ không lầm rơi vào đến trong tai của hắn, nổi giận này ra, nước bùn thú là trong vũ trụ một loại so sánh nổi danh sinh vật. Loại này sinh vật nhìn rất xấu, hơn nữa rất dơ rất thối, chúng nó thực lực cấp yếu, lại là trong vũ trụ tối xú danh rõ ràng một chủng tộc. Nghe nói này một loại tộc là chủng tộc hậu đại. Chúng nó thiên tính thích xâm lấn khắc tinh cầu, năng lực sinh sản rất mạnh, hội ăn hết bất luận cái gì có thể ăn gì đó. Hơn nữa này một loại tộc trên người không có bất kỳ có giá trị tài liệu. Liên tối khốn cùng tinh tế lãng nhân cũng không tiếc đi bắt giết chúng nó. Đúng lúc này, Bác La hành động, thân thể hắn trong chạy ra khỏi một đạo màu bạc quang mang. Phàm là bị tia sáng này bao phủ địa phương. Tất cả đều biến thành một mảnh màu bạc, dường như kim loại ánh sáng màu. Đây là kim chi lĩnh vực, ở Bác La tay phải trên, xuất hiện một phen màu bạc kim loại. Này kim loại giản dị tự nhiên, những thứ ấy ngân quang chính là theo nó mặt trên toát ra. Ở tay trái của hắn thượng, ô quang chợt lóe, ngay sau đó xuất hiện một mặt phong cách cổ xưa môn hộ. Cái cửa này trên có kỳ dị văn lộ, chính là cánh cửa không gian. Không gian pháp tắc cùng kim phương pháp thì, Diệp Hồn quá sợ hãi, hai tay đi lên một thác, một thật lớn quang luân xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Tản ra vạn trượng kim quang, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem quang luân hướng phía đối diện một ném ra. Sau đó thân thể cấp tốc bay ra vài dặm ngoài, đảo mắt biến mất hình bóng. Kia quang luân là quang phương pháp thì ngưng tụ mà thành. Uy lực không thể chống đối, nhưng ở cánh cửa không gian cùng màu bạc kim loại hai đạo quy luật lực cùng đánh hạ. Một ảnh chụp liền bể nát ra, hóa thành quang điểm biến mất trên không trung. Trái lại quyết đoán, cư nhiên đem quang phương pháp thì ngưng tụ ra quy luật chi luân ném. Vì chính là tranh thủ một đường sinh cơ. Bất quá, ở ta không gian pháp tắc trước mặt, người thế nào có thể chạy thoát Bắc La thu hồi hai đạo quy luật. Thân thể nhoáng lên, liền ở tại chỗ biến mất được vô tung vô ảnh. Thuấn Di, Ninh Tiểu Mỹ ngay Bắc La bên cạnh, nhìn hắn biến mất, trên mặt lộ ra kinh sắc. Thuấn Di là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tay thủ đoạn. Bất kể là dùng để truy địch còn là chạy thoát thân đều là nhất đẳng một thủ đoạn. Danh khí cực đại, trong lòng nàng hơi kích động. Đây là song hệ quy luật cường đại. Đối phó chỉ có một hệ pháp vừa mới cùng giai thật sự là dễ dàng. Này kiên cố hơn định rồi nàng cô đọng nhiều hệ quy luật quyết tâm ni theo chiến đấu đến kết. Thúc vẫn chưa tới 3 phút, trên quảng trường cả đám đảng cũng không có kịp phản ứng. Vậy còn ở trên quảng trường 11 vị tướng quân đưa mắt nhìn nhau. Co quắp bất an, làm sao bây giờ, Diệp đại ca cũng không phải là người nọ đối thủ, chúng ta đắc tội tinh chủ. Tuyệt không có hảo trái cây ăn, nếu không chúng ta trốn đi. Một danh tướng quân rốt cuộc nhịn không được cấp đồng bạn phát ra tin tức dò hỏi đối sách. Trốn, chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Lấy tay của người kia đoạn, muốn giết ta các giản so với uống nước ăn cơm còn muốn đơn giản. Ta xem không như chúng ta liên thủ đem kia tinh chủ chế trụ. Đảng kia nam đã trở về. Cũng không dám lấy chúng ta thế nào, Hoàng Mao tướng quân con ngươi đảo một vòng hậu. Âm chắc chắc cười khởi đến. Hừ, là ngươi cùng Diệp Hồn tên kia không biết trời cao đất dày. Cho rằng có thể ở trên viên tinh cầu này một tay che trời. Mới có thể gặp phải như vậy đại họa ra. Lúc trước đắc tội tinh chủ đích chỉ có ngươi cùng Diệp Hồn hai ta. Cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta chỉ cần hiện tại quá khứ cho thấy thuần phục chi tâm. Tất nhiên có thể bình yên vô sự, những tướng quân này chung cũng không thiếu người thông minh. Tự nhiên sẽ không Hoàng Mao mấy câu lừa dối ở, bị kỳ đương cướp xử. Không sai, Hoàng Mao ngươi là ai chúng ta hội không biết, cho là chúng ta đều là đầu ngốc không được, thẳng thắn đem ngươi bắt lại đưa đến tinh chủ trước mặt. Tỏ vẻ của chúng ta trung tâm, đối. Nên làm như vậy, có người bắt đầu xoa tay. Các ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Mao tướng quân sợ, hướng về phía sau thối lui. Cái khác 10 tên tướng quân thần tình lạnh lùng đi tới. Một trận quyền đấm cước đá thanh âm ở trên quảng trường vang lên. Phía sau những thứ ấy đội trưởng binh sĩ tất cả đều không biết phải làm sao. Không biết có nên hay không đi lên khuyên bảo. Ninh Tiểu Mỹ kỳ quái nhìn bên kia hỗn loạn cảnh tượng. Có chút kinh ngạc, ngươi không sao chứ, vừa dọa đến ngươi, nàng dùng ánh mắt dò xét nhìn tên kia bài thi thị nữ nói, ngươi vừa rất có dũng. Khí, là bởi vì cái gì? Đây là ta thiếu tinh chủ đại nhân ân tình, nếu không phải là ngươi sớm đi tới nơi này tiếp nhận chức phụ tinh chủ vị. Ta chỉ sợ cũng bị thượng mặc cho tinh chủ bán mất. Mà tỷ tỷ của ta vốn liền sẽ ở hôm qua bị bán đi. Vừa lúc ngươi đã đến rồi, nếu không thật không biết hậu quả hội thế nào đáng sợ. Bạch Y thị nữ một bộ cảm động đến rơi nước. Mắt bộ dáng, nguyên lai là như thế này, Ninh Tiểu Mỹ nhỏ tiếng một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng trên đời trùng hợp thật đúng là nhiều. Nàng cũng sẽ không nói cho đối phương biết chính mình sớm đến là để sớm kế thừa tinh chủ bảo khố. Này một mục đích, buôn bán nô lệ là tinh tế trung tối hắc ám một loại giao dịch. Phàm là bị trở thành nô lệ bán ra một khắc kia. Kỳ trên người cũng sẽ bị đánh thượng nô lệ ấn ký. Bị tước đoạt tất cả thuộc về bình thường tinh tế công dân quyền lợi. Ngay cả bọn họ hậu đại đều phải đời đời thế thế thừa thụ nô lệ dấu vết. vĩnh vô vô pháp thoát khỏi. Nguyên bản, nô lệ là từ địch quân bắt tới tù binh, bị đánh lên nô lệ ấn ký. Nhưng ở một ít chợ đen chung, cũng có người đem lương thiện công dân bắt tới đương nô lệ bán. Lấy kiếm lấy món lãi cách xù, loại tình huống này là nghiêm khắc cấm, chỉ có thể ở ám giao dịch, không dám đặt ở bên ngoài thượng. Hiển nhiên Địa Long chính là loại này lòng dạ hiểm độc nô lệ thương nhân. Nếu như là bị bán cho một hảo chủ nhân, có lẽ còn không hội quá khó quá, mà nếu quả bán cho một ác chủ, như vậy cả đời này coi như là xong. Sinh tử đô không phải do mình làm chủ, nô lệ bởi vì không có quyền công dân, cho dù là bị giết chết, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào vì bọn họ xuất đầu. Có thể nói là tối số khổ một đám người. Bạch Lan nguyện ý vĩnh viễn phụng dưỡng tinh chủ, không rời không bỏ, để báo tinh chủ đích đại ân, tên là Bạch Lan thị nữ quỳ xuống. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, ngươi vừa nguyện ý đứng ra ra che ở trước mặt của ta, cũng đã là người của ta, từ đó ngươi liền lưu ở bên cạnh ta đi, ta sẽ không cho ngươi làm thị nữ, ngươi nếu như ngày nào đó muốn rời đi, tùy ngươi tự do, ta tuyệt không ngăn trở. Ninh Tiểu Mỹ đem Bạch Lan đỡ lên. Nàng duyệt vô số người, hơn nữa tinh thần lực cường đại. Có thể cảm giác được này chừng 10 tuổi thiếu nữ đang nói ra lời nói vừa rồi lúc tình tự dao động. Đích thực là thật tình thực lòng, trong lòng nàng nói không cảm động cũng là giả. Này, Bạch Lan do dự, tự do, hai chữ này đối với nàng mà nói xa lạ lại quen thuộc. Từ bị Địa Long đem nàng cùng tỷ tỷ chào đến nơi đây đến hậu, nàng liền không còn có hy vọng xa vời quá còn có thể có tự do. Từng cũng ảo tưởng quá có như vậy một ngày, ngươi suy nghĩ một chút đi. Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ Bạch Lan đầu, không biết thế nào, nhìn này dị tộc thiếu nữ, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác thân thiết, có lẽ cùng có thực vật gen duyên cớ đi. Người thiếu nữ này trong cơ thể có 50% gen nguồn gốc với thực vật. Một nửa kia thì lại là huyết nhục sinh mệnh, bởi vậy nhìn qua làn da rất trắng, tượng bạch ngọc pho tượng. Nhưng trong cơ thể lại có động vật mới có tế bào. Trong lòng nàng hơi khẽ động, lại tới nơi này trước liền nghe đạo sư đã nói. Trên tinh cầu này trí tuệ nguyên ở dân 90% trở lên đều là bán thực vật sinh mệnh. Chỉ có cực nhỏ dư là thuần túy thực vật sinh mệnh. Thực vật sinh mệnh mới sinh trí tuệ cực nhỏ, trong đó lại bán đều là thấp hơn trí tuệ, số ít vì bậc trung trí tuệ. Về phần tượng Ninh Tiểu Mỹ như vậy cao đẳng trí tuệ thực vật sinh mệnh, thì lại là hàng tỷ cái trí tuệ thực vật chung cũng khó tìm một cái. Lúc trước ở Tam Đại Học Viện nhập viện thi đấu nhìn thấy cái kia cọc gỗ như nhau sinh mệnh trên. Thực tế cũng chỉ là bán thực vật sinh mệnh, Bạch Lan mặc dù chỉ là bán thực vật cao trí tuệ sinh mệnh. Thiên phú cũng tuyệt đối không thấp, mới hơn 10 tuổi thì có thiên thọ cảnh hậu kỳ đích thực lực. Còn là ở không có bất kỳ tài nguyên dưới tình huống tự hành tu luyện tới. Như vậy thiên phú phóng tới tam đại trong học viện cũng là đứng đầu. Thảo nào Địa Long đô không buông tha nàng, phải đem nàng trở thành nô lệ bán cho người khác. Như vậy thiên phú, tuyệt đối có thể bán cái liên vạn tái cảnh thực lực đô tâm động giá cao tiền. Hết chương.